Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 141 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch học tỷ, chúng ta đi. Khoát khoát tay, Bạch Băng đồng thời chưa rời đi. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, nàng hơi kinh ngạc này người lòng tin. Chẳng lẽ cái này Tô Thần, đối tự thân luyện chế ra tiên cực đang tin tưởng như vậy? Nàng không sợ đối phương xuất thủ cứng rắn đoạt. Không nói trước sau lưng Thái Càn Tiên Viện, vẻn vẹn là hai người bọn họ thực lực, cũng đủ để nhẹ nhõm dẫm chết đối phương. Bạch học tỷ, chẳng lẽ ngươi tin tưởng hắn? Đường Sở Sở hung hăng trừng liếc một chút trước mặt Tô Thần, nàng căn bản không tin tưởng đối phương nói tới. Tiên vực làm sao có khả năng có nghịch thiên như vậy đang dược? Nàng liền nghe đều chưa nghe nói qua. Kiếp Long Đinh cùng sở hữu 9981 mai. Ta chỉ lấy được bên trong một cái, cũng không có một chút tác dụng nào, tin tưởng trong tay ngươi, cần phải có hắn kiếp Long Đinh. Tô Thần đồng thời không nói chuyện. Đến mức Bạch Băng thì là đã đoán được, trong tay đối phương đã có thể liếc một chút nhận ra kiếp Long Đinh, đồng thời nghĩ như vậy muốn kiếp Long Đinh, khẳng định là tự thân đã có được kiếp Long Đinh. Một cái kiếp Long Đinh, đối với nàng đến nói không có một chút tác dụng nào, trừ phi là có thể kiếm đủ 9981 mai kiếp Long Đinh. Muốn kiếm đủ tất cả kiếp Long Đinh, nói nghe thì dễ. Nàng sắp tiến vào tán tiên cổ cảnh, nếu là có thể trước khi tiến vào, liên tục tăng lên 5 cái cấp độ, đối với nàng tại tán tiên cổ cảnh bên trong tu luyện, tin tưởng hội có rất lớn tương trợ. Cần phải biết rằng, nàng hiện tại tu vi đã đột phá đến trung vị tiên vương, nếu là có thể liên tục đột phá 5 cái cấp độ, liền có thể tăng lên tới ngồi phía trên tiên hoàng, liền xem như đặt ở tán tiên cổ cảnh bên trong, cũng có thể đứng tại lớn nhất đỉnh cao. Chắc chắn sẽ không tin tưởng, bất quá nhìn người nọ cố chấp như thế, Bạch Băng ngược lại có chút buông lỏng. Muốn là ngươi lấy ra tiên cực đan, xác thực có thể tương trợ ta tăng lên cấp độ, ta nguyện ý đem cái này mai kiếp Long Đinh cho ngươi, bất quá ta cần 10 cái tiên cực đan. Bạch học tỷ, ta cũng sẽ không nuốt hắn đan dược. Tô Thần mặc kệ cái này Đường Sở Sở, trực tiếp lấy ra 10 cái tiên cực đan, nói ra, ê mời. Tốt, nếu là có thể tăng lên ta tu vi. Ngày mai ta sẽ đích thân tiến về các ngươi tiên viện chỗ ở, đem kiếp Long Đinh tặng cho ngươi. Mời. Cáo từ. Nhìn lấy rời đi hai người, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. 10 viên thuốc đổi lấy một cái kiếp Long Đinh, đối với mình tới nói, khẳng định là đáng giá sự tình. Trên đường. Bạch học tỷ, ngươi thực sự tin tưởng này người nói chuyện. Hắn chỉ là một cái ngưng thánh cảnh võ giả mà thôi. Lần này khẳng định không phải trước tới tham gia vạn viện tranh phong. Thánh đạo cảnh tham gia vạn viện tranh phong. Sợ rằng sẽ trở thành vạn viện chuyện cười, bởi vì chưa bao giờ có bất luận cái gì tiên viện, sẽ phái ra thánh đạo cảnh võ giả tiến vào tán tiên cổ cảnh. Sở Sở, đây là 5 cái tiên cực đan, ngươi trước tiên có thể đi thử xem. Ta đã vừa mới nói, ta mới sẽ không nuốt hắn đan dược, hắn rõ ràng là gạt người. Bạch Băng cũng là thở dài một tiếng. Nàng rất là rõ ràng Đường Sở Sở tính cách. Không có cưỡng cầu. Đem 5 cái tiên cực đan lại cầm về. Hàng vỉa hè trước. Vị tiểu ca này, ta chỗ này còn có rất nhiều đồ tốt, ngươi có thể tùy tiện nhìn xem, ta đều có thể cho ngươi giảm 20%. Ngươi còn có vừa mới loại kia cây đinh. Không có, cứ như vậy một cái. Ngay lúc này, ngươi đến từ Tử Thiên Tiên Viện. Tô Thần xoay người. Nhìn lên trước mặt nam tử, mày kiếm mắt sáng, toàn thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi, riêng là cặp mắt kia, lại là thâm thúy đen nhánh, khiến người ta nhìn không thấu. Tô Thần gật gật đầu, hỏi, ở ngươi là ai? Hắn cũng không nhận ra đối phương. Áo trắng nam tử vừa cười vừa nói, Kê Tô Huynh, ta đến từ Phù Đồ Tiên Viện, ta gọi Tân Chiến, vừa mới ngươi cùng Bạch Băng ở giữa trò chuyện, ta không cẩn thận nghe đến. Không cẩn thận. Làm sao có khả năng là không cẩn thận, Tô Thần lại cũng không có vạch trần, hỏi, Kê Tân Huynh có việc. Phù Đồ Tiên Viện, xếp tại vị trí thứ 10 Tiên Viện. Muốn là luận thực lực lời nói, chỉ sợ cái này Phù Đồ Tiên Viện tuyệt đối có thể xếp ở vị trí thứ 4, chỉnh thể thực lực càng là muốn áp đảo Thái Càn Tiên Viện phía trên. Ta vừa mới nghe nói, Tô Huynh có thể luyện chế ra tiên cực đan, các nàng không tin, ta tin tưởng Tô Huynh, cho nên ta muốn cùng Tô Huynh yêu cầu 5 cái tiên cực đan. Muốn đan dược. Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, cái này Tân Chiến sẽ lựa chọn tin tưởng mình, thậm chí muốn cùng chính mình yêu cầu 5 viên thuốc. cười cười, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Cái ta tiên cực đan rất là quý giá, không có khả năng tùy tiện một người đến muốn, ta đều biết cho, ngươi cho là thế nào?" Tân Chiến gật gật đầu, không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói, "Cái Tô huynh, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta 5 viên thuốc, tiến vào tán tiên cổ cảnh về sau, ta sẽ chiếu cố ngươi tử thiên tiên vị người, như thế nào?" Lắc đầu, Tô Thần nói ra, "Kệ bọn họ sống hay chết, cùng ta không có quan hệ, không cần nói người khác, liền xem như ngươi muốn săn giết bọn hắn đều không có vấn đề." "A." Nghe đến lời này, Tân Chiến chầm chầm lên trước mặt Tô Thần, phát hiện Tô Thần không giống như là đang nói đùa. Còn có dạng này học viên. Vậy mà có thể không nhìn chính mình tiên viện học viên sinh chết. Đây là được nhiều lạnh lùng, nguyên bản còn muốn lấy dùng việc này, đem đổi lấy Tô Thần trong tay đang dược. Tân huynh muốn xuất thủ cướp đoạt. Ta Tân Chiến còn không đến mức như thế. Mặc kệ Tân huynh phải chăng như thế, ta đều muốn xin khuyên Tân huynh một câu, tốt nhất đừng xuất thủ, muốn là chọc giận ta, liền xem như tán tiên cổ cảnh sắp mở ra, ta y nguyên sẽ giết ngươi. Muốn là đổi lại hắn ngưng thánh cảnh, dám như thế đối hắn nói chuyện sao? Mặc kệ là bởi vì hắn thực lực, vẫn là sau lưng phù đồ tiên viện, không cần nói thánh đạo cảnh võ giả, liền xem như tiên đạo võ giả đều muốn tất cung tất kính. Duy chỉ có người này, phách lối đến có chút quá phận. Càng là như thế, hắn càng là kiên kỵ người này, luôn luôn cảm giác người này không thích hợp. Không hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ, hắn nhưng là hạ vị tiên hoàng, muốn là tiên cực đan thật như thế nghịch thiên, hắn nuốt 5 cái tiên cực đan lời nói, chẳng lẽ có thể trực tiếp đột phá đến trung vị tiên tôn. Bởi vì tán tiên cổ cảnh giới hạn chế, tiên đế không thể đặt chân, như vậy tiên tôn cảnh chính là mạnh nhất tồn tại. Muốn là hắn tu vi có thể đột phá đến tiên tôn cảnh, thậm chí là trung vị tiên tôn, muốn nghĩ cũng biết đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ xuất thủ cướp đoạt. Rốt cuộc phù đồ tiên viện thực lực, muốn xa xa áp đảo tử thiên tiên viện phía trên, có thể làm được nhẹ nhõm trấn áp. Tân Chiến lại không có làm như thế, xem như rất chính một người. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Tân Chiến gỡ xuống chính mình không gian giới chỉ, nói ra, "Kệ Tô huynh, ngươi nhìn ta trong không gian giới chỉ, phải chăng có thứ mà ngươi cần đồ vật, bất kỳ vật gì đều có thể tùy ý lấy đi, ta chỉ là muốn tăng cao tu vi, có thể tại tán tiên cổ cảnh bên trong sống sót đi ra." Nhìn lấy phiêu phù ở trước mặt không gian giới chỉ, Tô Thần nhiều ít có chút kinh ngạc. Nguyên thần tuôn ra nhập không gian giới chỉ, Tô Thần phát hiện cái này Tân Chiến còn tính là không tệ, vẫn chưa lấy mạnh hiếp yếu, cũng không có ỷ vào phù đồ tiên viện đến uy hiếp chính mình, uy hiếp tử thiên tiên viện. "Lão đại, tảng đá kia là đồ tốt." "Tảng đá?" Trong đầu vang lên củ cải trắng thanh âm, Tô Thần tại Tân Chiến trong không gian giới chỉ, lấy ra cùng nhau xem đi lên phổ thông thông tảng đá, thật sự là quá phổ thông, cùng trên mặt đất tảng đá không khác nhau chút nào. "Đây là bảo vật. Người nào sẽ tin tưởng tảng đá kia là bảo vật?" Bất quá Tô Thần lại là lựa chọn tin tưởng củ cải trắng, tại tầm bảo phía trên, liền tiểu bàn cũng không bằng củ cải trắng, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Cái tảng đá kia đổi lấy 5 viên thuốc, như thế nào?" "Tảng đá?" Tân Chiến cười, nói ra, "Kệ đa tạ Tô huynh thành toàn, phần ân tình này, ta Tân Chiến ghi nhớ." Theo Tân Chiến, khẳng định là Tô Thần cố ý cho hắn 5 cái tiên cực đan, rốt cuộc tảng đá kia quá mức bình thường, hắn đều quên chính mình trong không gian giới chỉ, có như thế một khối đá. Tô Thần lại là lắc đầu. "Tân huynh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta vẫn chưa nói ta muốn cho ngươi 5 cái tiên cực đan, tảng đá kia chỉ có thể đổi lấy 1 cái tiên cực đan." Nhướng mày, Tân Chiến hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt nam tử. Người này nói rõ thì là cố ý chơi chính mình. Cần phải biết rằng, đối phương đã theo chính mình trong không gian giới chỉ, lấy đi tảng đá kia, lại không nguyện ý lấy ra tiên cực đan. Tảng đá kia, chỉ có thể đổi lấy 1 cái tiên cực đan, muốn là ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. 5 cái tiên cực đan, đổi lấy 1 khối đá, Tô Thần khẳng định là không nguyện ý. Cái kia Tô huynh muốn thế nào? Mới có thể lấy ra còn lại 4 cái tiên cực đan. Tô Thần cười. Ta và ngươi không thân chẳng quen, càng không phải là bằng hữu, không thể ngươi nói muốn liền muốn, ta cái này người rất đơn giản, muốn cầm tới còn lại 4 cái tiên cực đan, ngươi cần muốn cầm ra bảo vật, hoặc là đáng giá trao đổi đồ vật, ta muốn không có vấn đề chứ. Đồng giá trao đổi. Cái gì gọi là đồng giá trao đổi, hoàn toàn là người này nói tính toán. Cái kia Tô huynh muốn cái gì? Ta cần đặc thù bảo vật. Đặc thù bảo vật. Tân Chiến cúi đầu suy nghĩ một chút, nói ra, "Ê phụ thân ta chỗ đó, đã từng chiếm được một cái đồng tử, ngươi cần sao?" Tô huynh nhưng biết đồng tử. Đồng tử. Tô thần trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn đương nhiên biết như thế nào đồng tử, rốt cuộc hắn đã được đến qua ba cái đồng tử, đồng thời huyết luân thuận lợi dựng dục ra thôn phệ chi đồng, sát thần chi đồng cùng thời không chi đồng. Nếu là có thể được đến con thứ tư đồng tử, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn. Cố nén trong lòng kinh hỉ, Tô thần gật gật đầu, nói ra, "Ngươi muốn là ngươi có thể lấy ra đồng tử, trừ cho ngươi năm cái tiên cực đan bên ngoài, ta còn có thể ngoài định mức cho ngươi năm cái đạo cực đan, chờ ngươi tu vi đột phá đến tiên đạo thứ ba đồ về sau, liền có thể nuốt đạo cực đan, cùng tiên cực đan một dạng, đều có thể để ngươi tu vi liên tục đột phá năm cái cấp độ, không có bất kỳ cái gì hạn chế." A. À, nghe đến Tô thần lời nói, Tân Chiến triệt để sửng sốt. Năm cái tiên cực đan, năm cái đạo cực đan, chẳng phải là nói, một vị võ giả có thể dựa vào 10 viên thuốc, có thể liên tục tăng lên 10 cái cấp độ. Dạng này đan dược thật đúng là đầy đủ nghịch thiên, hắn ngược lại là theo chưa thấy qua như viên thuốc này. Hắn lựa chọn tin tưởng Tô thần. Bởi vì vừa mới Tô thần cùng Bạch Băng trò chuyện, làm đến hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tô huynh, tha thứ ta nói thẳng, phụ thân ta được đến cái này đồng tử, đã bị người mượn nhờ huyết luân thai nghén qua, đồng thời cái này đồng tử rất là quỷ dị, bất kỳ người nào đều không thể một lần nữa mượn nhờ huyết luân thai nghén. Không sao, ta chỉ cần đồng tử. Tốt, tảng đá kia trước đặt ở ngươi nơi này, sau đó ta liền sẽ tiến đến tìm ngươi. Có thể. Cáo từ. Mời. Người khác không cách nào dung hợp đã thai nghén qua đồng tử, nhưng là mình lại có thể. Bởi vì hắn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, đến cưỡng ép bóc ra đồng tử bên trong huyết luân lưu lại khí tức. Rất là hài lòng, không có tiếp tục vòng xuống đi. Trở lại quay về chỗ ở chờ đợi Bạch Băng cùng Tân Chiến đi tìm chính mình. Ngay tại Tô Thần vừa mới trở về. Đại khái chừng nửa canh giờ. Tân Chiến cũng đã tìm đến, nhìn thấy Tô Thần về sau, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Nghe Tô huynh, trong hộp ngọc chính là cái kia đồng tử. Ta vẫn là muốn nói cho ngươi, cái này đồng tử rất là tà ác, căn cứ phụ thân ta chỗ nói, cái này đồng tử chủ nhân, bản thân nắm giữ chính là tà ác huyết luân." Tô thần trực tiếp lấy ra 5 cái tiên cực đan cùng 5 cái đạo cực đan, trực tiếp cho đối phương. Tân Chiến người này còn tính là không tệ, muốn là đổi lại người khác, căn bản sẽ không nhắc nhở chính mình, chỉ cần có thể cầm tới đan dược là đủ. Thuận lợi được đến tảng đá cùng đồng tử, Tô thần vừa cười vừa nói, "Kệ Tân huynh, 3 ngày sau chính là tán tiên cổ cảnh mở ra ngày, ngươi nuốt 5 cái tiên cực đan, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 đến 6 canh giờ, đủ để cho ngươi tu vi, không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ, đến mức đạo cực đan, thì là nhất định phải chờ ngươi tu vi, chính thức đột phá đến tiên đạo thứ 3 đồ về sau, mới có thể nuốt. Ta tin tưởng Tô huynh, bất quá ta phụ thân nghĩ muốn gặp ngươi. Không dùng, muốn là ngươi phù đồ tiên viện, ngày sau muốn có được tiên cực đan cùng đạo cực đan, chỉ cần cầm bảo vật đổi lấy là được, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Vậy thì tốt, ta liền trước cáo từ. Tân Chiến có chút nóng nảy, bởi vì hắn rất là chờ mong, chính mình mượn nhờ 5 cái tiên cực đan, có thể liên tục đột phá 5 cái cấp độ. Đưa đi Tân Chiến. Tô thần cũng có chút vội vã không nén nổi, đầu tiên là lấy ra tảng đá kia. Củ cải trắng nói tảng đá kia là bảo vật. Thường thường không có gì lạ. Cùng phổ thông tảng đá không có gì khác nhau. Làm sao nhìn, làm sao đều là phổ thông tảng đá. Làm sao có khả năng là bảo vật, Tô thần lại đối củ cải trắng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, 100% tin tưởng củ cải trắng. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội cũng đồng thời vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào trong viên đá. Tảng đá bị thôn phệ lực lượng bao khỏa, không ngừng mà thẩm thấu. Chỉ là lại bị một cổ đặc thù lực lượng ngăn cản ở ngoài, lại không có biện pháp nào càng tiến một bước. Tạm thời không cách nào giải quyết tảng đá, Tô thần đem tảng đá để vào càng khôn thế giới bên trong. Mở hộp ngọc ra, bên trong thật có lấy một cái đồng tử. Mặc kệ là cái gì huyết luân thai nghén, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, đến cưỡng ép bóc ra đồng tử bên trong huyết luân khí tức. Người khác không cách nào làm đến, không có nghĩa là hắn không được. Mênh mông thôn phệ lực lượng, đã bắt đầu điên cuồng mà tràn vào đồng tử. Chỉnh một chút mấy chục phút. Toàn bộ đồng tử bên trong khí tức tà ác, đã bị bóc ra đến sạch sẽ, hiện tại muốn làm liền là, nhìn xem chọn cái nào huyết luân đến thai nghén cái này đồng tử. Hiện tại hắn chỗ nắm giữ chính đại huyết luân, thông phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân. Bên trong thông phệ huyết luân đã dựng dục ra thông phệ chi đồng, thời không huyết luân dựng dục ra thời không chi đồng, sát thần huyết luân dựng dục ra sát thần chi đồng. Còn thừa lại hắn sáu đại huyết luân, đến cùng cái nào huyết luân thích hợp thai nghén cái này đồng tử. Loại chuyện này không cách nào lựa chọn, Tô Thần chỉ có thể từng cái cảm ứng. Tổ long phượng huyết vòng, không thích hợp. Ma kiếm huyết luân, không thích hợp. Luân hồi bất hủ huyết luân, phục chế huyết luân cùng bản tôn huyết luân, đều không thích hợp. Chỉ có triệu hoán huyết luân, đối cái này đồng tử đưa đến phản ứng. Ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn đến triệu hoán huyết luân có thể dung hợp cái này đồng tử. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức bắt đầu mượn nhờ triệu hoán thai nghén đồng tử, từng luồng triệu hoán khí tức, liên tục không ngừng địa ta nhập đồng tử bên trong. Dựa theo Tô Thần phỏng đoán, muốn triệu hoán huyết luân triệt để dung hợp đồng tử, đại khái cần 10 ngày đến thời gian nửa tháng. Đã coi như là rất hài lòng. Chính mình nắm giữ chính đại huyết luân, nói cách khác, mình có thể thai nghén 9 cái đồng tử, hiện tại hắn chỉ là vừa mới dung hợp 4 cái đồng tử, cần muốn tiếp tục tìm kiếm hắn đồng tử. Tinh không vũ trụ, có vô số đồng tử, tin tưởng đồng tử số lượng sẽ không quá ít, chỉ là muốn thuận lợi khóa chặt đồng tử, cần là vận khí, muốn là vận khí không tốt, liền xem như đồng tử bày ở trước mặt ngươi, ngươi đều chưa hẳn có thể thuận lợi được đến. Tòa thành thị này, cường đại nhất hai đại tiên viện, chính là cái gọi là Phù Đồ Tiên Viện cùng Thái Càn Tiên Viện. Thái Càn Tiên Viện chỗ ở, cũng rất là xa hoa. Cự đại trạch viện, đủ để ở lại mấy trăm ngàn người. Lần này tham gia vạn viện tranh phong, Thái Càn Tiên Viện trọn vẹn phái ra 100.000 vị học viên tiến vào tán tiên cổ cảnh. Bạch Băng trở lại quay về chỗ ở, lập tức nuốt 5 cái tiên cực đan. Dưới tình huống bình thường, nàng là 100% sẽ không tin tưởng một cái ngưng thánh cảnh võ giả nói tới. Chỉ là Tô Thần như vậy ngoan cố, thậm chí nguyện ý lấy trước ra 10 cái tiên cực đan cho mình, nàng cũng là ôm lấy bán tín bán nghi thái độ đi thử một chút. Bạch Băng Gia Gia chính là Thái Càn Tiên Viện viện trưởng. Vốn là nghĩ đến, nàng và Đường Sở Sở mỗi người nuốt 5 viên thuốc, thế nhưng là Đường Sở Sở chết cũng không thử nghiệm, cuối cùng chỉ có thể đem còn lại 5 cái tiên cực đan cho nàng đại ca Bạch Vũ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Bạch Vũ cũng là cực lực cự tuyệt, không nguyện ý tùy ý nuốt đan dược. Nhưng là Bạch Vũ không ngăn nổi muội muội mình quấy rầy đòi hỏi, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt 5 viên thuốc. Sáng sớm ánh rạng đông, bao phủ cả tòa thành thị. Phanh phanh phanh. Gấp rút tiếng đập cửa truyền đến. Chậm rãi mở hai mắt ra Bạch Băng, quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Bởi vì ngắn ngủi một đêm thời gian, nàng tu vi xác thực đột phá 5 cái cấp độ, đã thuận lợi đột phá đến ngồi phía trên tiên hoàng cảnh. Lập tức đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa đại ca, Bạch Băng đã đoán đến đại ca ý tứ, hỏi, "Ê ca, ngươi cũng đột phá?" "Không sai, ta tu vi đã đạt tới đỉnh phong tiên hoàng cảnh, ngươi mau đi xem một chút, phải chăng có thể lại đến tiên cực đan." Lắc đầu, Bạch Băng cố nén tâm lý hoảng sợ, nói ra, "Về cái kia Tô Thần đã nói, tiên cực đan chỉ có thể để võ giả, không có hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ. Ngươi là như thế nào được đến tiên cực đan?" Bạch Băng cũng không có chút nào giấu giếm, đem hôm qua chỗ phát sinh sự tình, 1 năm 1 mười giảng một lần. Nguyên lai là hắn muốn kiếp Long Đinh, không bằng dạng này, để hắn lấy thêm ra 500 mai tiên cực đan, đem đổi lấy kiếp Long Đinh. "Đại ca, ta đã đáp ứng hắn, muốn là tiên cực đan hữu dụng lời nói, sẽ đem kiếp Long Đinh cho hắn." "Kiếp Long Đinh đâu?" "Đại ca, cho ta." Bạch Băng rất là bất đắc dĩ, theo trong không gian giới chỉ lấy ra kiếp Long Đinh cho đại ca, nói ra, "Ngày đại ca, chúng ta làm người phải giữ lời dùng, ngươi muốn là như vậy lời nói, chúng ta Thái Càn Tiên Viện sẽ bị người chỗ chế nhạo. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, ngươi hẳn phải biết tiên cực đan ý vị như thế nào, muốn là chúng ta tiên viện, có thể có được đại lượng đan dược, đối với chúng ta tiên viện tới nói, tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp bậc. Đi, ta và ngươi đi một chuyến Tử Thiên Tiên Viện chỗ ở. Tô học đệ, viện trưởng mời ngươi đi qua." Tô Thần gật gật đầu, lập tức theo rời đi. Đơn sơ trong đại sảnh, Yên Tịch cùng Tử Thương, còn có Bối Ám mấy người đều tại. Nhìn đến Bạch Băng, Tô Thần đã hiểu là sự tình gì. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là bởi vì Bạch Băng nuốt 5 cái tiên cực đan, tu vi thuận lợi đột phá mới hội tìm đến mình. Tô Thần, bọn họ đến từ Thái Càn Tiên Viện. Viện trưởng, ta biết bọn hắn. Tô Thần vừa cười vừa nói, ngày Bạch cô nương, đã ngươi tu vi đã đột phá, kiếp Long Đinh có phải hay không cần phải cho ta? Không giống nhau Bạch Băng nói chuyện, Bạch Vũ vừa cười vừa nói, nghe ta gọi Bạch Vũ, Trắng Băng đại ca, chắc hẳn ngươi chính là Tô Thần. Ngươi luyện chế ra tiên cực đan xác thực rất lợi hại, bất quá ngươi cần phải rất rõ ràng kiếp Long Đinh giá trị, 10 cái tiên cực đan, liền muốn đổi lấy kiếp Long Đinh, ngươi thật đúng là dám lừa phỉnh ta muội muội. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào đâu? Không có chút nào phẫn nộ, Tô Thần đã đoán được sẽ có hai loại kết quả. Loại thứ nhất, chính là Bạch Băng thủ hứa hẹn, đem kiếp Long Đinh giao cho mình. Như vậy loại thứ hai, chính là chơi xỏ lá, hiện tại xem ra, Bạch Băng cùng Bạch Vũ là muốn lựa chọn loại thứ hai. Bạch Vũ cười cười, nói ra, người ta Bạch Vũ làm người rất công đạo, nếu như ngươi muốn kiếp Long Đinh, như vậy cần lấy thêm ra 5.000 mai tiên cực đan. Đại ca. Bạch Băng có chút sững sờ, còn trước khi đến, đại ca chỉ nói là yêu cầu 500 mai tiên cực đan, bây giờ lại biến thành 5.000 mai tiên cực đan, nhiều ít có chút khi dễ người. Ngươi im miệng. Đại ca, kiếp Long Đinh là ta, ngươi còn cho ta. Bạch Băng, ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận. Đối với mình cô muội muội này, Bạch Vũ rất là im lặng, bất quá vì tiên viện, hắn chỉ có thể làm như thế. Tiên cực đan quá mức nghịch thiên. Nếu là có thể cầm tới 5.000 mai tiên cực đan, tin tưởng tuyệt đối có thể tăng lên ngàn người chỉnh thể thực lực. Đối với Thái Càn Tiên Viện tới nói, tuyệt đối là chỗ tốt thật to. Làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Tô Thần, ta không có khi dễ ngươi, đã ngươi biết kiếp Long Đinh, thì cần phải minh bạch kiếp Long Đinh giá trị, ta muốn 5.000 mai tiên cực đan, không quá phận a. Tô Thần cười. Nhìn một chút Bạch Vũ, vừa cười vừa nói, ê không quá phận, nhưng là ta không có. Đó là ngươi sự tình, ta chỉ cần 5.000 mai tiên cực đan, ngươi bây giờ không có, ngươi có thể luyện chế, vô luận bao lâu, ta đều có thể các loại, bất quá ta biết coi bói lợi tức, mỗi ngày đan dược số lượng cũng không giống nhau, muốn là ngươi kéo cái 3 năm, như vậy thì không phải 5.000 mai tiên cực đan, mà chính là 50.000 mai tiên cực đan. Bạch Vũ đứng người lên, vừa cười vừa nói, ở ngày sau ngươi nếu có thể luyện chế ra đủ nhiều tiên cực đan, có thể tùy thời tiến về Thái Càn Tiên Viện tìm ta, kiếp Long Đinh trong tay ta, mà không tại Bạch Băng trên thân, chúng ta đi. Muội muội, đi. Bạch Băng nhìn lấy Tô Thần, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, nghe Tô Thần, thật xin lỗi, lần này là ta khuyết điểm, bất quá ngươi không nên gấp gáp, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi muốn về kiếp Long Đinh. Nhìn lấy rời đi mấy người, Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may phẫn nộ. Tử Thương đột nhiên hỏi, nghe Tô Thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần cười cười, nói ra, ừ không có gì, ta hôm qua cho bọn hắn 10 cái tiên cực đan, đổi lấy một dạng đồ vật, chỉ là bọn hắn lật lọng thôi. Thì ra là thế. Yên Tịch bất đắc dĩ nói, ê Tô Thần, ngươi quá bất cẩn, ngươi chỗ luyện chế ra tiên cực đan, thực sự quá nghịch thiên, vô luận thả tới chỗ nào, tin tưởng đều sẽ khiến mọi người tham lam, ta có thể khẳng định, liền xem như ngươi có thể lấy ra 5.000 mai tiên cực đan, bọn họ cũng chưa chắc sẽ cho ngươi. Ta sau đó sẽ cùng Thái Càn Tiên Viện viện trưởng thương lượng một chút, nhìn xem phải chăng có thể giúp ngươi muốn về đồ vật. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ý viện trưởng, việc này thì không làm phiền ngươi, ta có thể tự mình giải quyết. Thái Càn Tiên Viện làm Thái Thương Tiên Vực 10 đại tiên viện một trong, làm sao có khả năng đem Tử Thiên Tiên Viện để vào mắt, hắn cơ hồ có thể khẳng định, liền xem như viện trưởng đi tìm Thái Càn Tiên Viện, cũng vô pháp đòi lại kiếp Long Đinh. Lần này hắn không có xuất thủ, không phải sợ hãi Bạch Vũ, cũng không phải sợ hãi Thái Càn Tiên Viện. Đầu tiên, căn cứ viện trưởng trước đó chỗ nói, Thái Thương Tiên Vực vạn viện 50 vị trí đầu, viện trưởng cơ hồ đều là nửa bước truyền kỳ, hoặc là truyền kỳ cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thái Càn Tiên Viện viện trưởng là một vị chánh thức truyền kỳ cường giả, liền xem như thôn phệ chi đồng bên trong Thực Long Nghĩ Hoàng, cũng không phải Thái Càn Tiên Viện viện trưởng địch thủ. Lần, hắn sau lưng có Tử Thiên Tiên Viện, muốn là cái này thời điểm chém giết Bạch Vũ, khẳng định sẽ rước lấy Thái Càn Tiên Viện lửa giận, đồng thời liên lụy đến Tử Thiên Tiên Viện trên thân. Hắn có thể không nguyện ý nhìn đến Tử Thiên Tiên Viện ra chuyện, đồng thời lại còn là bởi vì chính mình có bất kỳ ngoài ý muốn. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút. Tán tiên cổ cảnh sắp mở ra, hắn tuyệt đối sẽ không cái này thời điểm gây phiền toái, từ đó ảnh hưởng hắn tiến vào tán tiên cổ cảnh. Nơi này không cách nào giải quyết Bạch Vũ, như vậy chờ đến tiến vào tán tiên cổ cảnh về sau, hắn không chỉ có sẽ tìm Bạch Vũ tính toán rõ ràng, thậm chí sẽ dùng toàn bộ Thái Càn Tiên Viện tất cả học viên, đến trừng phạt Bạch Vũ chỗ phạm phải sai lầm. Hắn nhưng là biết, lần này Thái Càn Tiên Viện trọn vẹn phái ra 100.000 học viên, vừa vặn có thể thu lấy nguyên thần cùng tinh huyết, bao quát huyết luân, đến luyện chế chính mình cần đan dược. Hết thảy chờ đến tiến vào tán tiên cổ cảnh lại nói. Hiện tại trước nhịn một chút. Tô Thần, ngươi không muốn lỗ mãng, Thái Càn Tiên Viện. Không giống nhau Yên Tịch nói hết lời, Tô Thần đã nói ra, vị viện trưởng không cần lo lắng ta không biết hành sự lỗ mãng, còn có 2 ngày, vạn viện tranh phong thì sẽ mở ra, ta sẽ không tại cái này trong lúc mấu chốt, cho tiên viện tìm phiền toái. Viện trưởng, ta còn có chút việc, rời đi trước. Yên Tịch gật gật đầu, nhìn lấy quay người rời đi bóng người, lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra, đệ tử Thương lão sư, ngươi giúp ta nhìn hắn, đừng cho nàng đi tìm Thái Càn Tiên Viện phiền phức. Ta minh bạch, đệ tử Thương đương nhiên biết viện trưởng lo lắng, bọn họ có thể trêu chọc không nổi Thái Càn Tiên Viện. Ca, chúng ta không phải cường đạo, tại sao muốn cướp người ta đồ vật, đã Tô Thần lấy ra 10 cái tiên cực đan, mà người ta tu vi cũng toàn bộ đột phá, kiếp Long Đinh thì cần phải cho người ta. Ngươi làm như vậy, cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Ca, ngươi nghe ta nói, Tô Thần có thể luyện chế ra tiên cực đan, khẳng định không đơn giản, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc dạng này người, được không? Bạch Vũ khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra, người việc này cùng ta không có quan hệ, giảng không đơn giản ta đều không để ý, có bản lĩnh thì tới tìm ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có bao nhiêu cân lượng. Căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, thậm chí chướng mắt Tử Thiên Tiên Viện. Một cái đẳng cấp thấp tiên viện mà thôi. Mọi người đều biết. Tử Thiên Tiên Viện chỉ có kiếp tiên đế tồn tại, mà bọn họ Thái Càn Tiên Viện, có thể là có truyền kỳ cảnh cường giả tọa trấn. Như thế nào so? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Muốn là đổi lại hắn sự tình, có lẽ vì chính mình cùng tiên viện thể diện, hắn không sẽ như thế làm. Duy chỉ có đối mặt tiên cực đan. Nghịch thiên như vậy đang dược, hắn thực tại không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Chỉ cần có thể ngăn chặn Tô Thần, như vậy ngày sau liền có thể có liên tục không ngừng tiên cực đan tiến vào tiên viện. Đối với tiên viện tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Tiên cực đan, nhất định có thể cho tiên viện cao hơn một tầng lầu. Hắn đã nuốt 5 cái tiên cực đan, đã không còn cần tiên cực đan, sở dĩ làm như vậy, đơn giản là vì tiên viện. Bên trong đạo lý, hắn đã cùng muội muội nói đến rất rõ ràng. Việc này ta đã cùng Gia Gia nói qua, Gia Gia không nói gì, ngươi cần phải minh bạch Gia Gia ý tứ đi. Bạch Băng tâm lý rất là phẫn nộ, nàng thực sự không có nghĩ đến, chính mình thân ca ca sẽ như thế làm. Không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác Tô Thần người này không thích hợp. Một cái ngưng thánh cảnh, không chỉ có sẽ bị Tử Thiên Tiên Viện mang đến nơi đây, thậm chí còn có thể luyện chế ra tiên cực đan, làm sao có khả năng là bình thường thế hệ. Không giống nhau Bạch Băng nói xong. Bạch Vũ đã không kiên nhẫn rời đi. Ngay tại Bạch Băng chuẩn bị đuổi theo ra đi thời điểm, Đường Sở Sở đi tới. Bạch học tỷ, ngươi đột phá. Bạch Băng có chút tâm phiền ý loạn, cực cực đầu nói, Y Ân, Tô Thần cho chúng ta tiên cực đan, xác thực có thể tương trợ võ giả không có hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ, ta cùng ca ca đều đã đột phá 5 cái cấp độ. A, à, Đường Sở Sở tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái. Đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, cái kia ngưng thánh cảnh võ giả, lấy ra tiên cực đan thật như thế nghịch thiên. Rất là hối hận. Nguyên bản 5 cái tiên cực đan là nàng, muốn là nàng có thể nuốt 5 viên thuốc, hiện tại nàng, đồng dạng có thể tăng lên 5 cái cấp độ. Kiếp Long Đinh cho Tô Thần. Không có. Vì cái gì? Bạch Băng cùng Đường Sở Sở quan hệ rất tốt, cũng không có bao nhiêu giấu giếm, đại khái nói một lần. Thật quá tốt. Sở Sở, ngươi tại sao như vậy? Kiếp Long Đinh bản thân liền là Tô Thần, chúng ta hôm qua đã đáp ứng người ta, hiện tại lật lọng, đại ca còn làm như vậy, cái này cùng cướp đoạt có gì khác biệt? Đường Sở Sở lại xem thường, vừa cười vừa nói, nghe Bạch học tỷ, đây chính là ngươi sai, chúng ta Thái Càn Tiên Viện thế nhưng là xếp tại 10 vị trí đầu tiên viện, Tử Thiên Tiên Viện tính là gì? Người này biết rất rõ ràng Kiếp Long Đinh giá trị, lại chỉ là lấy ra 10 viên thuốc muốn đổi lấy, cái kia khẳng định là không thể nào sự tình. Ta lần này đứng tại Bạch Vũ học trưởng bên này, đến thời điểm Tô Thần lấy ra 5.000 mai tiên cực đan, thậm chí là 50.000 mai tiên cực đan, đối với chúng ta tiên viện tới nói trợ giúp thực sự quá lớn. Bạch Băng rất là bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ như thế, lại không có biện pháp nào. Bởi vì nàng biết, bây giờ nàng muốn theo đại ca trong tay muốn về kiếp Long Đinh, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Trở lại chỗ ở Tô Thần, đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ. 10 cái tiên cực đan mà thôi, liền xem như sớm cho Thái Càn tiên viện đốt vàng mã. Đợi đến tiến vào tán tiên cổ cảnh, trong vòng 3 tháng, hắn sẽ dốc toàn lực đồ sát Thái Càn tiên viện tất cả học viên, có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Bao quát Bạch Băng ở bên trong, chỉ cần bị hắn gặp phải, như cũ sẽ không bỏ qua. Không muốn nói gì Bạch Băng là vô tội. Ngược lại hôm qua, là Bạch Băng cùng hắn làm giao dịch. Việc này phải chăng cùng Bạch Băng có quan hệ, đều không liên quan hắn tình. Kiếp Long Đinh tại Bạch Băng trên thân, tại sao lại đột nhiên chạy đến Bạch Vũ trong tay, đơn giản là muốn xảo trá chính mình tiên cực đan mà thôi. Không cần thiết phẫn nộ. Không cần thiết hiện tại chém giết Bạch Vũ, cùng Thái Càn tiên viện không chết không thôi. Đợi đến tiến vào tán tiên cổ cảnh, hắn sẽ để cho Bạch Vũ bọn người trả giá đắt. Không tiếp tục rời đi nửa bước, Tô Thần bắt đầu tiếp tục luyện chế tiên cực đan cùng đạo cực đan. Trước đó Thực Long Nghĩ Hoàng đi ra ngoài, săn giết rất nhiều tiên thú, bên trong có lấy tiên đạo đệ nhất đồ, tiên đạo thứ hai đồ, thậm chí là tiên đạo thứ ba đồ tiên thú. Đến mức mệnh tuyền cảnh tiên thú, liền xem như hiện tại săn giết, hắn đều không thể luyện chế ra mệnh tuyền đan, động thiên đan, truyền kỳ đan, bao quát chúa tể đan ở bên trong, lấy hắn tình huống bây giờ rất khó luyện chế ra tới. Tô Thần rất là chờ mong. Muốn là cũng có ngày, mình có thể luyện chế ra 4 loại đan dược, chẳng lẽ có thể tùy tiện chế tạo ra chúa tể cảnh. Bất quá 4 loại đan dược, phải chăng cùng tiên cực đan, đạo cực đan một dạng, cũng có thể liên tục tăng lên 5 cái cấp độ, vẫn là ẩn số, có lẽ sẽ có cảnh giới hạn chế cũng khó nói. 2 ngày sau. Hôm nay Vạn Viện Tranh Phong chính thức mở ra, tất cả tiên viện học viên, giống như ông vàng giống như, líp nha líp nhíp tuôn hướng tán tiên cổ cảnh, líp nhìn lại khắp nơi đều là. Lão đại, không cần phải gấp, tán tiên cổ cảnh mở ra hội trọn vẹn duy trì 1 ngày thời gian. Ngôn Khai đối Tô Thần quả thực là tất cung tất kính, bởi vì hắn một mực tin tưởng vững chắc Tô Thần không đơn giản, càng là trước đó, viện trưởng lại còn muốn cho Tô Thần trở thành lĩnh đội. Muốn là Tô Thần không có điểm chân tài thực học, viện trưởng sẽ như thế. Chắc chắn sẽ không, liền không cần nghĩ. Tô Thần gật gật đầu, hỏi, ngươi đối tán tiên cổ cảnh rất giải. Không giống nhau Ngôn Khai nói chuyện. Tử Thương đã bắt đầu cho mỗi cái học viên, phái phát từng mai ngọc giản. Đồng thời thông báo tất cả mọi người, liên quan tới tán tiên cổ cảnh vài chỗ, một số nguy hiểm, còn có một số chú ý địa phương, toàn bộ đều tại trong ngọc giảng. Làm Tử Thiên Tiên Viện người đuổi tới tán tiên cổ cảnh thời điểm. Tán tiên cổ cảnh đã mở ra, khắp nơi đều là to lớn chùm sáng. Từng cái đến từ Vạn Viện học viên, ào tiến vào chùm sáng biến mất không thấy gì nữa. Tử Thương nhìn lên trước mặt tất cả mọi người, thanh âm hội tụ thành tuyến, vang vọng mỗi người não hải. Các ngươi tiến vào tán tiên cổ cảnh, ta không cách nào cam đoan các ngươi an toàn. 10 vị lão sư hội tận lực tìm kiếm tán tiên tinh, muốn là 10 vị lão sư không cách nào khóa chặt các ngươi, nhớ kỹ, nhất định muốn nghĩ hết biện pháp bảo toàn chính mình, các ngươi còn sống rời đi, mới có hy vọng. Trong tay xuất hiện từng mai tinh huyết ngọc bài, hướng lên trước mặt ném ra, líp nha líp nhíp tinh huyết ngọc bài, bắt đầu hội tụ đến tán tiên cổ cảnh bốn phía. Chỉ cần tại tán tiên cổ cảnh vẫn lạc, như vậy đối với tinh huyết ngọc bài liền sẽ vỡ vụn. Ngươi vậy mà cũng muốn đi vào tán tiên cổ cảnh. Nhìn lấy Bạch Vũ cùng Bạch Băng đi tới, Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, "Ê, rất chờ mong tại tán tiên cổ cảnh bên trong gặp phải ngươi." "Ồ, vậy ta cũng rất chờ mong cùng ngươi gặp gỡ." Bạch Vũ không nghĩ tới, Tử Thiên Tiên Viện sẽ phái ra ngưng thánh cảnh võ giả tiến vào tán tiên cổ cảnh. Tuy nhiên thánh đạo cảnh võ giả có thể tùy ý tiến vào tán tiên cổ cảnh. Tuy nhiên ít nhiều năm qua, theo không có tiên viện sẽ phái ra thánh đạo cảnh võ giả. Thánh đạo cảnh võ giả tiến vào tán tiên cổ cảnh, cũng là đi tìm cái chết. Ngươi phải thật tốt bảo trụ tính mệnh của ngươi, ta còn cần ngươi giúp ta luyện chế tiên cực đan. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để các loại tiến vào tán tiên cổ cảnh, ta sẽ dốc toàn lực thay ngươi luyện chế tiên cực đan, ngươi phải nhanh một chút tìm tới ta. Được. Bạch Vũ mang theo mọi người tiến vào chùm sáng biến mất. Tô Thần, ngươi phải cẩn thận người này. Yên Tịch đi tới Tô Thần bên người. Đối mặt Thái Càn Tiên Viện, nàng là không có biện pháp nào, rốt cuộc hai đại tiên viện ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Tô Thần lại là cười cười, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra, nghị viện trưởng yên tâm, ta sẽ giải quyết. Không có tiếp tục dừng lại, chạy đến học viên bắt đầu điên cuồng mà tràn vào chùm sáng. Tán tiên cổ cảnh mở ra hội duy trì 3 tháng. Căn cứ sơ bộ thống kê. Lần này tham gia vạn viện tranh phong học viên, Điệp gia có chừng lấy 3 đến 400 triệu người, muốn là dưới tình huống bình thường, sợ rằng sẽ vẫn lạc 60-70 triệu võ giả. Giữa thiên địa khắp nơi đều là tinh huyết ngọc bài. Có người vẫn lạc. Tán tiên cổ cảnh vừa mới mở ra, học viên tiến vào bí cảnh chưa tới một canh giờ, liền đã có người bắt đầu vẫn lạc, tinh huyết ngọc bài vỡ nát tan tành. Viện trưởng, chúng ta tiên viện đã có 2 người vẫn lạc. Theo 2 cái tinh huyết ngọc bài vỡ vụn, mang ý nghĩa Tử Thiên Tiên Viện 2 vị học viên vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Đây cũng là vạn viện tranh phong tàn khốc chỗ. Yên Tịch thật sâu thở dài một tiếng, lại không có biện pháp nào. Vô luận là ai, chỉ cần đi vào tán tiên cổ cảnh, sinh tử liền không khỏi tiên viện, mà là chính mình nắm giữ. Tán tiên cổ cảnh, truyền thừa tại tiên vực thượng cổ thời đại. Đến mức mảnh này bí cảnh đến cùng tồn tại bao nhiêu năm, đến bây giờ không người nào biết. Dưới tình huống bình thường, vạn viện tranh phong, bất luận cái gì tiên viện cũng sẽ không phái ra thánh đạo võ giả, bởi vì tại tán tiên cổ cảnh bên trong, thánh đạo cảnh võ giả đặt chân chỉ có thể là không không chịu chết. Tại tán tiên cổ cảnh bên trong, có đủ loại cơ duyên. Thu hoạch được cơ duyên, đều bằng bản sự. Một mảnh rừng già rậm rạp. Từng cây cổ thụ che trời, che khuất bầu trời. Ngay tại lúc này, không gian bắt đầu chồng lên bắt đầu vặn vẹo, theo sau chính là một đạo khe hở không gian xuất hiện, lần lượt từng bóng người theo vết nứt không gian tuôn ra hiện ra. Trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, Tô Thần lập tức điều động thể nội lực lượng, vững vàng rơi vào trên đại thụ che trời, xoay người một cái rơi trên mặt đất. Nhìn lấy 4 phía lạ lẫm không gian. Nơi này chính là tán tiên cổ cảnh, vạn viện tranh phong bí cảnh chi địa, có được vô số cơ duyên. Thiên địa tiên lực muốn xa xa áp đảo ngoại giới. Đại khái là gấp 3-2 bên. Tô Thần rất là kinh hỉ, nơi này xác thực rất là thích hợp võ giả tu luyện. Theo lần này đặt chân tán tiên cổ cảnh, vô luận như thế nào, đều muốn đem nguyên thần tăng lên tới tiên đạo thứ 2 đồ. Không có cố ý đi tu luyện. Theo chính mình giác tỉnh bản tôn huyết luân, coi như mình không tu luyện, bản tôn huyết luân cũng sẽ một mực tu luyện, tương đương với hắn tự thân tu luyện. Có người. Tô Thần giống như báo săn một dạng. Bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài. Thật sự là thần kỳ địa phương, ta đến bây giờ đều đầu váng mắt hoa. Học trưởng, chúng ta vẫn là mau chóng cùng người khác hội hợp, miễn cho gặp phải nguy hiểm. Im miệng, vạn viện tranh phong, rất là có người hội cố ý đi tìm người khác, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, thì là dựa theo bên trong ngọc giảng ghi chép, đi trước cơ duyên chi địa, nhìn xem phải chăng có thể thu hoạch được cơ duyên. Ngừng. Học trưởng, làm sao? Có người khóa chặt chúng ta. Bị khóa định. 2 người lập tức cảnh giác nhìn lấy 4 phía, sắc mặt rất là âm trầm. Nơi này chính là tán tiên bí cảnh, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, từ đó mất đi tính mạng, cho dù là tiên tôn cảnh võ giả, đều không dám hứa chắc nhất định có thể sống rời đi. Nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần, tại giữ được tính mạng điều kiện tiên quyết, khóa chặt cùng cướp đoạt cơ duyên. 2 vị là không phải tới từ Thái Càn Tiên Viện. Nhìn lên trước mặt chậm rãi đi ra nam tử, 2 người ánh mắt lập tức động lại. Tô Thần vẫn chưa ẩn tàng tự thân khí tức, cũng chính bởi vì vậy, 2 người trong nháy mắt cảm ứng được hắn trên thân phát tán ra khí tức. Ngưng thánh cảnh. Có phải là bọn hắn hay không cảm giác sai? Ngưng thánh cảnh võ giả làm sao có khả năng tiến vào tán tiên cổ cảnh, không có bất kỳ cái gì tiên viện sẽ phái ra thánh đạo cảnh võ giả tiến vào bí cảnh. Chính là, ngươi là ai? Có chuyện muốn mời các ngươi giúp đỡ. 2 người mi đầu chăm chú nhíu lại, không biết cái này cái gọi là thánh đạo cảnh, cần bọn họ hỗ trợ cái gì. Dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì thánh đạo cảnh võ giả gặp phải bọn họ, chẳng lẽ không phải xoay người chạy sao? Rốt cuộc thánh đạo cảnh cùng tiên đạo cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Ta muốn các ngươi mệnh. Ngươi có phải là uống nhiều hay không? 2 người thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều là kim tiên cảnh võ giả, đối mặt một cái ngưng thánh cảnh, không cần nói liên thủ, tin tưởng liền xem như một người, đều có thể thoải mái mà đem chém giết. Này đầu người nhất định là bị con lừa đá, bằng không lời nói, làm sao có khả năng làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Các ngươi muốn trách, cũng chỉ có thể quái Bạch Vũ. Bạch Vũ. Hai người đương nhiên biết Bạch Vũ là ai, đây chính là viện trưởng cháu trai ruột, càng là tại vạn viện tranh phong mở ra trước đó, liên tục đột phá 5 cái cấp độ, trực tiếp đạt tới đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Người này cùng Bạch Vũ học trưởng có ân oán. Không giống nhau hai người nhiều nói nhảm, Tô Thần đã xuất thủ. Bạch Vũ hố hắn 10 cái tiên cực đan, không nguyện ý giao ra kiếp Long Đinh, đồng thời còn muốn lừa gạt, thậm chí là chói chặt lại hắn. Lần này đặt chân tán tiên cổ cảnh, hắn chính là muốn đồ sát Thái Càn Tiên Viện tất cả mọi người. Vô luận là ai, gặp một cái giết một cái. Đây chính là Bạch Vũ muốn trả giá đắt. Cũng xứng đáng hai người không may, Tô Thần vừa mới đặt chân tán tiên cổ cảnh, thì gặp phải đến từ Thái Càn Tiên Viện bọn họ, người cũng là như thế, vận khí không tốt uống nước lạnh đều sẽ bị sặc chết. Tốc chiến tốc thắng, không muốn có chút lãng phí thời gian. Ông! Nương theo lấy kiếm ngân vang âm thanh gào rú, Tô Thần lấy chỉ thay kiếm, bá đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nguyên thần đã thuận lợi kiếp tiên cảnh, hai người há lại Tô Thần địch thủ. Một kiếm thí tiên. Tô Thần xuất thủ đồng thời, kịp phản ứng hai người đồng thời xuất thủ, giống như hai đầu đói 3 ngày 3 đêm lão hổ, hung hăng hướng về Tô Thần cắn xé mà đến. Bốn phía khí tức lộn xộn, hai người cảm nhận được kiếm khí bao phủ, nhịn không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dây được thân thể giật mình địa rùng mình một cái, còn chưa chờ hai người cận thân, liền đã bị bắn nhanh mà đến hai đạo kiếm khí xuyên thấu mi tâm. Hai người mình bị giết. Cho dù là thân thể ngã xuống đất trong nháy mắt, hai người đều mở to khó có thể tin hai mắt, không thể tin tưởng hai người mình, vậy mà sẽ bị một cái ngưng thánh cảnh đánh giết. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể. Tô Thần trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ hồ, bắt đầu cưỡng ép thôn phệ hai người nguyên thần cùng tinh huyết. Đến mức huyết luân, vẫn chưa thu lấy. Đẳng cấp thấp huyết luân, đối với mình tới nói căn bản vô dụng. 100.000 học viên. Bạch Vũ, ta sẽ để toàn bộ Thái Càn Tiên Viện cho ngươi chôn cùng. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Có lẽ Bạch Băng đối với mình có chút áy náy, cái kia lại có thể thế nào? Bạch Băng vẫn chưa ngăn cản ca ca của mình, xảo trá chính mình, thậm chí là nửa ngầm đồng ý thái độ. Cũng chính bởi vì vậy. Bao quát Bạch Băng ở bên trong, đều cần vì bọn họ làm ra nỗ lực tương ứng đại giới. Sợ hãi Khâu Ngữ, liên tiếp lui về phía sau, nổi giận mắng, vì các ngươi 6 người không được đụng ta, ta đến từ Tử Thiên Tiên Viện, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, chúng ta viện trưởng sẽ không bỏ qua các ngươi. Mượn nhờ tiên viện phái phát 5 cái tiên cực đan, nàng Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến hạ vị tiên vương. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Vừa mới đặt chân tán tiên cổ cảnh một ngày thời gian. Nàng vận khí như thế không tệ, liền thuận lợi được đến một cái tiên quỳ quả. Cái này trồng quả tiên, tiên đế cảnh phía dưới bất luận cái gì võ giả nuốt, đều có thể để nguyên thần tăng lên một cái cấp độ. Vô luận là ai cũng có thể. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cái này mai tiên quỳ quả giá trị. Vừa mới được đến tiên quỳ quả Khâu Ngữ, liền bị 6 vị tiên vương khóa chặt. 6 người toàn bộ đều là nam nhân, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lấy Khâu Ngữ, dâm vế ánh mắt không chút kiên kỵ tại Khâu Ngữ trên thân quét tới quét lui. Ngươi đang uy hiếp chúng ta. Ha ha ha, cô nàng, ngươi cho là chúng ta sẽ biết sợ ngươi Tử Thiên Tiên Viện sao? Không sợ nói cho ngươi, chúng ta đến từ Thiên Kiếm Tiên Viện, ngươi Tử Thiên Tiên Viện có thể chống đỡ chúng ta Thiên Kiếm Tiên Viện sao? Nghe đến Thiên Kiếm Tiên Viện 4 chữ, Khâu Ngữ trong lòng nhất thời trầm xuống. Thiên Kiếm Tiên Viện, tuyệt đối có thể đứng vào trước 1.000 tên, chỉnh thể thực lực muốn xa xa áp đảo Tử Thiên Tiên Viện phía trên. Trọng yếu nhất là tiến vào tán tiên cổ cảnh, tham gia vạn viện tranh phong tất cả học viên, căn bản sẽ không sợ hãi bất cứ uy hiếp gì. Tại tán tiên cổ cảnh mỗi một ngày, cũng không biết hội chết bao nhiêu người. Không cần nói vì tranh đoạt cơ duyên. Liền xem như không tranh đoạt cơ duyên, nhìn ngươi không vừa mắt như cũ giết chết ngươi. Thật sự là không nghĩ tới, một cái đẳng cấp thấp tiên viện, vậy mà sẽ có xinh đẹp như vậy nữ nhân, các huynh đệ, chúng ta hôm nay có lộc ăn. Từng cái giống như ác lang đồng dạng, tham lam nhìn chằm chằm Khâu Ngữ. Khâu Ngữ dung nhan xác thực đầy đủ xinh đẹp, Riêng là trên thân loại kia đặc thù khí chất, để sáu người thực sự không thể chịu đựng được trong lòng tham lam cùng dâm uế. Sáu người căn bản không có đem Tử Thiên Tiên Viện để vào mắt. Tào học trưởng, ngươi tới trước, vẫn là chúng ta tới trước. Nhìn lấy Khâu Ngữ giống như chấn kinh con thỏ nhỏ, Tào Hàn cũng nhịn không được nữa tham lam. Liếm liếm bờ môi, Tào Hàn dâm uế nói, người khác ai lên trước, từng cái rất phiền phức, chúng ta sáu cái cùng tiến lên, ta còn chưa bao giờ thử qua. Tào học trưởng, làm như vậy không phải không quá tốt, nhiều ít có chút tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao? Ngươi muốn là cho rằng tàn nhẫn, vậy ngươi đứng ở chỗ này nhìn lấy. Không tàn nhẫn, ta ưa thích. Nhìn lấy sáu người không ngừng mà nhích lại gần mình, Khâu Ngữ mặt xám như tro, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nàng vừa mới bị sáu người đánh thành trọng thương, muốn lấy một địch sáu, thuận lợi giết ra ngoài, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Nàng không sợ chết, lại sợ bị sáu người làm bẩn, muốn thật sự là như thế lời nói, quả nhiên là sống không bằng chết. Tuyệt vọng. Vô tận tuyệt vọng. Bởi vì Khâu Ngữ rất rõ ràng, tại tán tiên cổ cảnh bên trong, chỉ có gặp phải 10 vị lão sư, mới có thể cứu giúp nàng, bằng không lời nói, nàng lần này xem như chết chắc. Làm sao bây giờ? Song quyền nắm thật chặt, sợ hãi đến cực hạn Khâu Ngữ, tức giận nhìn lên trước mặt sáu người, giận dữ hét, để các ngươi sáu người nếu dám đụng đến ta, liền xem như biến thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, nhất định đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Không thèm để ý chút nào, sáu người trực tiếp lựa chọn không nhìn Khâu Ngữ uy hiếp. Biến thành quỷ. Tào Hàn tham lam lạnh lùng chế giễu nói, thì yên tâm, chờ chúng ta hưởng thụ xong, sẽ đem ngươi nguyên thần triệt để xoắn giết, ngươi liền làm quỷ cơ hội đều không có, ngươi như thế nào đem chúng ta nghiền xương thành tro. Tự hồ có thể nhìn ra Khâu Ngữ suy nghĩ trong lòng, Tào Hàn tiếp tục nói, để ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi không muốn nỗ lực tự tử, hoặc là tự bạo, chúng ta có biện pháp giam cầm ngươi. Đến thời điểm đưa ngươi lột sạch cao treo lên, ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi hội có cái gì dạng súng tràn. Tào Hàn lời nói, để Khâu Ngữ nhịn không được hung hăng lạnh run. Tuyệt mỹ mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch như tờ giấy, lần nữa liên tiếp lui về phía sau, chỉ là đụng phải đại thụ, lại không còn cách nào lui về phía sau một bước. Van cầu các ngươi không được đụng ta nguyện ý đem tiên quỳ quả giao cho các ngươi, thậm chí có thể đáp ứng các ngươi bất kỳ điều kiện gì. Muốn trách? Thì trách ngươi dài đến đẹp như thế, để cho chúng ta sáu người không cách nào khống chế chính mình, đời sau đầu thai, tranh thủ ném cái nam nhân, hoặc là dài đến xấu điểm, ha ha ha, ha ha ha. Sáu người không kiêng nể gì cả cười dâm, căn bản chưa đem trước mặt Khâu Ngữ để vào mắt, dù là đối phương cũng là tiên vương cảnh, bọn họ sáu người liên thủ đủ để nhẹ nhõm trấn áp. Ngay tại lúc này, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa chớp động bóng người. Khâu Ngữ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức quát, cây Tô học đệ, cầu ngươi mau cứu ta. Tô thần. Khâu Ngữ nhìn đến Tô thần. Nàng xác thực chướng mắt Tô thần, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, có lẽ Tô thần là một vị xuất sắc luyện đan sư, có thể luyện chế ra tiên cực đan loại kia nghịch thiên đan dược. Nhưng là Tô thần lại chỉ là ngưng thánh cảnh, bản thân để Tô thần đại biểu Tử Thiên Tiên Viện, tham gia cái gọi là vạn viện tranh phong, đối với Tử Thiên Tiên Viện tới nói, cũng là lớn lao chê cười. Mà bây giờ, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Nàng chỉ là nhìn đến Tô thần, vẫn chưa nhìn đến người khác, hy vọng Tô thần có thể mang cho nàng một chút hy vọng. Có người. Tào Hàn sáu người lập tức quay người, nhìn lấy đi tới Tô thần. Rất là phiền muộn, Tô thần trong lòng cũng hung hăng mắng lấy. Nguyên bản hắn đã thấy nơi này tình huống, chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe đến Khâu Ngữ gọi mình. Đi tới sáu người trước mặt, Tô thần vừa cười vừa nói. Sáu vị mời tùy tiện, ta cùng nàng không biết. A, không biết. Nghe đến Tô thần lời nói, Khâu Ngữ triệt để mộng. Kém cỏi. Khâu Ngữ thực sự không nghĩ ra, Tô thần dạng này thánh đạo cảnh võ giả, vì sao viện trưởng muốn để hắn tiến vào tán tiên cổ cảnh, hoàn toàn là tại cho Tử Thiên Tiên Viện mất mặt. Không có tiếp tục nói chuyện, bởi vì Khâu Ngữ minh bạch Tô thần ý tứ, lấy ngưng thánh cảnh làm sao có khả năng là sáu vị tiên vương địch thủ. Liền xem như Tô thần muốn xuất thủ, cũng muốn cân nhắc một chút chính mình thực lực, đến thời điểm không chỉ có không cách nào cứu giúp nàng, ngược lại sẽ dựng vào tính mạng mình. Ngươi cũng tới từ Tử Thiên Tiên Viện. Không sai. Tào Hàn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, nói ra, giờ các ngươi Tử Thiên Tiên Viện thật đúng là đầy đủ mất mặt, lại không có người, cũng không cần phái ra thánh đạo cảnh học viên. Dư Bỉnh Tài hung hăng khinh bỉ nói, ngươi vẫn là rất đồ bỏ đi, muốn không đếm xỉa đến, thậm chí ngay cả chính mình tiên viện người đều không quan tâm, ngươi nói ngươi không cố gắng đợi tại tiên viện, chạy tới nơi này làm gì? Tô Thần xác thực không có ý định xen vào việc của người khác, không phải hắn vô tình, mà chính là Khâu Ngữ bọn người không cần. Nghi vấn hắn, như vậy mình cần gì mặt nóng dán người ta mông lạnh, Tử Thiên tiên viện học viên sống hay chết, cùng hắn có quan hệ gì? Xem thường chính mình, như vậy cũng không cần chính mình ra tay cứu giúp. Lười phải tiếp tục lưu lại, Tô Thần không kiên nhẫn nói ra, nhờ chính các ngươi hưởng thụ, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Khâu Ngữ không có trách cứ Tô Thần, bởi vì Tô Thần chỉ là ngưng thánh cảnh, không phải sáu người địch thủ tình huống dưới, tự thân cũng khó khăn bảo vệ, làm sao có khả năng xuất thủ cứu hắn. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị Tào Hàn cùng Dư Bỉnh Tài sáu người ngăn lại. Có việc. Dư Bỉnh Tài lạnh lùng nói, ngươi sợ chết, muốn rời khỏi, không có nghĩa là chúng ta sẽ để cho ngươi còn sống đi, gặp phải chúng ta cũng coi là ngươi bi kịch. Bất quá tại giết ngươi trước, chúng ta sẽ để cho ngươi nhìn một trận trò vui, tuyệt đối là ngươi cả đời đều chưa từng nhìn qua. Đây là ngươi học tỷ A, có phải hay không rất muốn đạt được ngươi học tỷ, chờ chúng ta hưởng thụ xong, có thể cho ngươi cũng sung sướng. Tiểu tử, còn không nhanh cảm tạ chúng ta. Các ngươi vô sĩ. Khâu Ngữ hung hăng mắng lấy, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người. Tâm lý lại là sợ hãi tới cực điểm, ánh mắt càng là tràn ngập tuyệt vọng. Đồng thời đối mặt sáu vị tiên vương liên thủ, cho dù là nàng liều chết nhất chiến, cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Một khi bị sáu người làm bẩn, đến thời điểm thật sống không bằng chết. Chạy! Không cách nào làm đến. Tự tử. Sợ hãi sáu người chỗ nói trở thành sự thật. Quả nhiên là tuyệt vọng tới cực điểm. Mi đầu thoáng nhăn lại, Tô Thần rất là căm ghét nói ra, người ta không có hứng thú, các ngươi tùy ý. Ồ! Chúng ta nếu là không tránh ra đâu. Một cái ngưng thánh cảnh đồ bỏ đi mà thôi, vẫn rất nắm, tiểu tử, ngươi để cho chúng ta vui vẻ, ngươi liền có thế còn sống rời đi, muốn là không biết thời thế, ngươi sẽ chết rất khó coi. Hiện tại, ngươi muốn cho chúng ta nhìn lấy vỗ tay. Sáu người vẫn chưa đem nam tử để vào mắt. Ngưng thánh cảnh. Thánh đạo cảnh đều là đồ bỏ đi. Tiên đạo võ giả có thể tùy ý dẫm chết phế vật. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Tử Thiên tiên viện vì sao muốn phái ra ngưng thánh cảnh võ giả đặt chân tán tiên cổ cảnh. Coi như Tử Thiên tiên viện thực sự tiếp cận không được đầy đủ người, cái kia cũng không đến mức như thế, thực sự để hắn tiên viện chuyện cười. Nhìn chung hơn 10.000 tiên viện, 300-400 triệu học viên. Theo không có bất kỳ một cái nào tiên viện, sẽ phái ra một cái ngưng thánh cảnh đồ bỏ đi, liền góp đủ số tư cách đều không có. Bọn họ thậm chí lười nhác dẫm chết người này. Chỉ là dâm tâm đột ngột sinh ra, muốn để người này đứng ở bên cạnh nhìn lấy bọn hắn lăn nhục nàng này. Tiểu tử, nơi này không phải Tử Thiên tiên viện, ngươi cần đem trong lòng ngươi thuộc về nam nhân tham lam phóng xuất ra, đẹp như thế học tỷ, ta cũng không tin ngươi không động tâm. Chúng ta cho ngươi cơ hội, trước hết để cho ngươi sung sướng, đủ ý tứ đi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi lần này có phúc. Nguyên bản đã dự định rời đi Tô Thần, nhìn lấy hùng hổ dọa người sáu người, thực sự cảm thấy không kiên nhẫn. Lần này hắn không có ý định xuất thủ cứu giúp Khâu Ngữ. Bởi vì phía trước đến tán tiên cổ cảnh thời điểm, trừ Ngôn Khai số ít mấy người, tất cả mọi người đang chất vấn hắn. Nghi vấn là cần muốn trả giá đắt. Hắn trước đó thì đã nói qua, tại vạn viện tranh phong bên trong, hắn sẽ không xuất thủ tương trợ bất kỳ nghi ngờ nào người khác, bao quát Khâu Ngữ ở bên trong. Cố nén lửa giận trong lòng, Tô Thần lạnh lùng nói, e lăng đi, cái này là các ngươi sau cùng cơ hội, muốn là lại dám ngăn trở ta sẽ muốn các ngươi mệnh. Sáu người cũng là miệng thiếu, thật tốt làm chính mình sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Hết lần này tới lần khác muốn tự tìm phiền toái. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này chỉ là một cái ngưng thánh cảnh mà thôi, có thể lật lên bao lớn bọt nước. U, sinh khí, ngươi cũng dám tại trước mặt chúng ta sinh khí, không tệ, rất là không tệ, ta bội phục ngươi dũng khí. Tiểu tử, hy vọng ngươi thực lực, cũng giống ngươi tính khí một dạng. Đến, ngươi nếu là có thể tiếp được ta một quyền, ta liền thả ngươi rời đi. Từng cái trên mặt tràn ngập trêu tức, theo bắt đầu thời điểm, bọn họ thì không có tính toán buông tha người này. Một cái rác rưởi. Một cái ngưng thánh cảnh võ giả. Làm sao có khả năng lựa chọn buông tha? Tại tán tiên cổ cảnh, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Chỉ có thực lực mới là duy nhất, người nào quyền đầu cứng, người đó là lão đại. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần lại là muốn nhìn một chút, sáu vị tiên vương liên thủ đến cùng có năng lực gì. Cần phải biết rằng, hiện tại hắn, nguyên thần đã thuận lợi đột phá đến kiếp tiên cảnh, cho dù là đối mặt tiên vương, vẫn là lấy một địch sáu, như cũ có lòng tin có thể làm chết đối phương. Lần này tham gia vạn viện tranh phong, bởi vì tán tiên cổ cảnh có cảnh giới hạn chế, làm đến dấu ở thôn phệ chi đồng bên trong thực long nghĩ hoàng, căn bản không thể hiện thân. Nói cách khác, mình muốn động dùng sức mạnh, chỉ có vận dụng thực long nghĩ tộc lực lượng. Ngươi muốn ra tay. Ta có phải hay không nhìn lầm, cái này đồ bỏ đi vậy mà muốn ra tay với chúng ta, ha ha ha, ha ha ha ha. Tựa hồ nhìn đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Một cái ngưng thánh cảnh phế vật, dám tại bọn họ đường đường sáu vị tiên vương trước mặt xuất thủ, loại chuyện này chưa bao giờ từng gặp phải. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, chúng ta muốn giết ngươi, không bóp chết một con kiến đều muốn nhẹ nhõm. Nhanh quỳ xuống đi cầu chúng ta, bằng không lời nói. Không giống nhau, Dư Bỉnh Tài tiếp tục nói nhảm. Tô Thần bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thi phát triển không gian thúng di, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên trái phương vị, trong tay tạp thiên chuyên đã hung hăng đập đi ra. Hừ, tự tìm cái chết. Thật là nhanh tốc độ, nhìn người nọ tốc độ nhanh như vậy, sáu người đều là có chút hoảng sợ. Không cần nói sáu người, cho dù là Khâu Ngữ, đều không hề nghĩ tới Tô Thần lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, rốt cuộc ngưng thánh cảnh cùng tiên vương ở giữa chênh lệch, cũng không phải một chút điểm. Sáu vị tiên vương không cần nói liên thủ, cho dù là một vị tiên vương xuất thủ, đều không phải là Tô Thần có thể chống lại. Tạp thiên chuyên khí thế kinh người, không thể ngăn cản. Mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở Dư Bỉnh Tài thế công phía trên. Rên lên một tiếng, Dư Bỉnh Tài liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn thực sự không thể tin tưởng, đối phương vậy mà có thể đem hắn đánh lui. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn không có đem Tô Thần để vào mắt sáu người, nhìn người nọ dữ dội như vậy, chẳng lẽ là bởi vì người này trong tay cục gạch? Cái này cục gạch tuyệt đối là bảo vật. Từng cái ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, sáu người đều muốn có được món bảo vật này. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, vừa mới người này có thể một chiêu đánh lui Dư Bỉnh Tài, khẳng định là bởi vì trong tay cục gạch, mà không phải người này tự thân thực lực. Xuất thủ. Sáu người không còn dám có chút khinh thị, rốt cuộc trong tay người này cục gạch có chút lợi hại, tránh cho bọn họ bị trọng thương, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nơi này là tán tiên cổ cảnh, đang tiến hành vạn viện tranh phong, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một khi xuất hiện thương thế, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn. Rầm rầm rầm. Sáu vị tiên vương đồng thời xuất thủ, cùng Tô Thần giao chiến cùng một chỗ. Kịch liệt va chạm làm đến bụi đất tung bay, vốn cho là có thể miểu sát người này, nhưng chưa từng nghĩ đến, bọn họ sáu người liên thủ đều như thế khó khăn. Sự tình không thích hợp. Người này vẻn vẹn là mượn nhờ tiên khí, như vậy không có khả năng kiên trì lâu như vậy, bản thân nói rõ người này thực lực không đơn giản, chỉ là người này rõ ràng là ngưng thánh cảnh. Chuyện gì xảy ra? Không giống nhau sáu người phản ứng, Tô Thần đã từ trên cao trực tiếp giết ra, đỉnh đầu ngưng tụ ra thời không huyết luân cùng ma kiếm huyết luân, trong tay càng là xuất hiện thương khung chiến kiếm. Thời không chồng lên. Đây là hắn tại Tử Thiên Tháp bên trong, lĩnh ngộ ra thời không thần thông, đến bây giờ tính toán là lần đầu tiên thi triển, chính thức thi triển đi ra, đến mức có gì uy năng, liền Tô Thần chính mình cũng nắm chắc không được. Tại ma kiếm huyết luân bao trùm dưới, nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang gào thét, trong tay thương khung chiến kiếm đã hội tụ thành kinh thiên kiếm khí. Thời không đứng im bốn phía không gian, sáu người cảm thụ lấy thân thể không cách nào động đậy. Rất là chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy nam tử, bọn họ thực sự không nghĩ ra, một cái ngưng thánh cảnh vì gì cường đại như thế, lại có thể đứng im không gian, thậm chí là cấm đoán thân thể bọn họ. Sáu người không dám có chút chủ quan, lập tức bắt đầu điên cuồng địa oanh kích bốn phía cái gọi là thời không đứng im. Oanh! Sáu người không dám có chút chần chờ, điên cuồng địa oanh kích lấy bốn phía bị đứng im không gian. Triệt để mộng bức. Bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, người này lại có thể làm đến đứng im không gian, thậm chí là giam cầm bọn họ lực lượng. Ngay tại sáu người phá vỡ đứng im không gian, lại nghênh đón Tô Thần thi triển mạnh nhất thần thông, thời không chồng lên. Tại Khâu Ngữ mặt mũi tràn đầy dưới khiếp sợ. trước mặt không gian vậy mà bắt đầu chồng lên. Không sai, cũng là chồng lên. Hai phiến không gian bắt đầu chồng lên, bị che kín sáu vị tiên vương, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, bị không gian trùng điệp áp súc thành sương máu. Sáu vị tiên vương bị miễu sát. Triệt để ngốc. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, Khâu Ngữ chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần hội cường đại như thế, ngưng thánh cảnh có thể miễu sát sáu vị tiên vương, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Giờ khắc này, Khâu Ngữ rốt cuộc biết, vì cái gì viện trưởng khăng khăng muốn Tô Thần dẫn đội. Nguyên lai bọn họ mới là lớn nhất chuyện cười lớn, Tô Thần mới là toàn bộ tiên viện mạnh nhất học viên. Cái gọi là ngưng thánh cảnh lại có thể thế nào? Người ta có thể miễu sát sáu vị tiên vương, nhìn chung toàn bộ tử thiên tiên viện, người nào có thể làm đến? Tin tưởng không người nào có thể làm đến. Tô Thần, lần này cảm ơn ngươi. Mặc kệ Tô Thần trước đó có nguyện ý hay không tương trợ. Theo Khâu Ngữ, có lẽ Tô Thần là lấy lui làm tiếng, nàng vẫn là rất cảm kích Tô Thần. Nếu không phải là bởi vì Tô Thần kịp thời xuất thủ đánh giết sáu vị tiên vương, nàng khẳng định sẽ bị sáu vị tiên vương đánh giết, thậm chí là làm bẩn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Tô Thần lại là khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra, Khâu Ngữ, ngươi không cần cảm tạ ta, mỗi lần xuất thủ không phải cứu ngươi, muốn không phải bọn họ sáu người chính mình phạm tiện, ta sẽ không xuất thủ. Ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi sống hay chết, sẽ hay không bị làm bẩn, đều cùng ta không có chút quan hệ nào, lần sau gặp lại ta sẽ không xuất thủ, ngươi tự cầu phúc. Tô Thần rất là căm ghét đối phương. Nhìn lấy Khâu Ngữ trong tay tiên quỳ quả, Tô Thần nói ra, ngày mà ngươi có thế bảo trụ, tránh cho bị bọn họ làm bẩn, là ta giết bọn họ, cho nên trong tay ngươi tiên quỳ quả cần muốn cho ta. A, à, Khâu Ngữ triệt để sửng sốt, có chút choáng váng mà nhìn xem trước mặt Tô Thần. Nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ đoạt nàng đồ vật. Liền xem như nàng đã từng nghi vấn qua Tô Thần, tối thiểu nhất bọn họ đều là đến từ Tử Thiên Tiên Viện. Cùng một cái tiên viện học viên. Rất ít xuất hiện cùng tiên viện xuất thủ cướp đoạt sự tình. Tô Thần, ta đến từ Tử Thiên Tiên Viện, ngươi không biết. Thì tính sao? Khụ khụ, ta và ngươi cùng tới một cái tiên viện, ngươi lại muốn cướp đoạt ta đồ vật, ngươi như thế nào hướng viện trưởng bàn giao? Bàn giao cái rắm. Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, đến từ cùng một cái tiên viện lại như thế nào, hắn không có xuất thủ lời nói, có lẽ không biết yêu cầu cái này mai tiên quỳ quả. Nhưng là hiện tại, hắn xuất thủ đánh giết sáu vị tiên vương. Nếu không phải là bởi vì hắn, hiện tại Khâu Ngữ đã bị làm bẩn, chính mình thu lấy thù lao rất bình thường. Hắn cùng Khâu Ngữ liền bằng hữu cũng không tính, trừ là đến từ cùng một cái tiên viện, không hề quan hệ. Ta nếu là không cho đây. Khâu Ngữ, ta không phải tại nói đùa với ngươi, ngươi muốn là còn dám nói nửa chữ không, ta sẽ trực tiếp đòi mạng ngươi, sau đó đưa ngươi thi thể cao treo lên. Cất cao nhìn chằm chằm Tô Thần, Khâu Ngữ tâm lý rất là sợ hãi, nàng có loại trực giác, Tô Thần không phải tại cùng nàng nói đùa. Bất kể có hay không nguyện ý, đều chỉ có thể đưa tay bên trong tiên quỳ quả giao ra. Cầm tới tiên quỳ quả Tô Thần, không có tiếp tục lưu lại. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Khâu Ngữ thật sâu thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên biết Tô Thần không phải đang nói đùa. Bởi vì vừa mới Tô Thần thật là không có ý định xuất thủ, muốn không phải sáu người hùng hổ dọa người, tin tưởng chắc chắn sẽ không xuất thủ tương trợ chính mình. Thật sự là đủ hung ác, đầy đủ vô tình. Muốn là đổi lại người khác, coi như bị bọn họ nghi vấn, cũng tuyệt đối sẽ không như thế. Duy chỉ có Tô Thần, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, thậm chí còn cướp đoạt nàng đồ vật, loại chuyện này chưa bao giờ từng gặp phải, người này cũng là cái tu ma người. Bọn họ thật là nghi vấn qua Tô Thần, rốt cuộc việc này vô luận đổi lại người nào, đều sẽ nghi vấn ngưng thánh cảnh thực lực võ giả. 300-400 triệu học viên đều là tiên đạo cảnh, chỉ có Tô Thần như thế một vị thánh đạo cảnh võ giả. Muốn không phải lần này tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới một cái ngưng thánh cảnh võ giả lại có thể làm đến miễu sát sáu vị tiên vương. Trừ viện trưởng, toàn bộ tiên viện đều nhìn lầm Tô Thần, rất là hối hận, chỉ là không có bán thuốc hối hận địa phương. Rời đi về sau, Tô Thần tâm lý không có chút nào tự trách cùng áy náy, liền xem như lại đến 100 lần, hắn y nguyên hội chọn lựa như vậy, ngồi nhìn mặc kệ. Nghi vấn chính mình có muốn hay không mặc địa xuất thủ cứu giúp, hắn hội xem thường chính mình. Nhìn trái phải bốn phía, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Không hổ là tán tiên cổ cảnh, đến từ vạn viện tất cả học viên, cơ hồ cũng sẽ không có chút thủ hạ lưu tình, chỉ cần bắt được cơ hội khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Lão đại, không bằng ta ra ngoài giúp ngươi khóa chặt bảo vật. Nhìn một chút đứng tại trên bả vai mình củ cải trắng, Tô Thần lại là lắc đầu, lựa chọn cự tuyệt. Củ cải trắng nếu là có thể ra ngoài khóa chặt bảo vật, đối với mình tới nói khẳng định là chuyện tốt, đây là không hề nghi ngờ. Chỉ là củ cải trắng thực lực hữu hạn, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có, lý do an toàn, còn là theo lấy chính mình tốt. Các ngươi hai cái ở bên cạnh ta khóa chặt là đủ. Hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng khóa chặt tán tiên tinh. Cần phải biết rằng, tán tiên cổ cảnh lớn nhất đại cơ duyên chính là tán tiên cổ điện, sau 3 tháng liền sẽ hiển hiện mà ra, đến thời điểm chỉ có tìm tới tán tiên tinh, mới có thể thuận lợi tiến vào tán tiên cổ điện. Căn cứ Tô Thần suy đoán, tán tiên tinh khẳng định không nhiều, bằng không lời nói, vạn viện cũng sẽ không vội vã như thế, muốn khóa chặt tán tiên tinh. Hai người các ngươi lưu ý tán tiên tinh. Lão đại, chúng ta đều chưa từng gặp qua tán tiên tinh, muốn là tán tiên tinh không phải bảo vật, ta cùng củ cải đều rất khó khóa chặt. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tiểu bàn ý tứ. Muốn thuận lợi được đến tán tiên tinh, chỉ có hai cái đường lối. Nếu không phải là tìm vận may, nhìn xem phải chăng có thể tại tán tiên cổ cảnh bên trong gặp phải, nếu không phải là trực tiếp cướp đoạt người khác. Tô Thần rất là ưa thích loại thứ hai, đơn giản bớt việc, rốt cuộc tìm vận may loại chuyện này, ai cũng không dám cam đoan, người nào vận khí nhất định nghịch thiên, khẳng định có thể gặp phải cái gọi là tán tiên tinh. Nhiều như vậy học viên, tin tưởng tổng có người có thể được đến tán tiên tinh, đến thời điểm chính mình chỉ cần trực tiếp xuất thủ cướp đoạt là đủ. Lão đại, nơi này thật là địa phương tốt. Khóa chặt sao? Không cách nào khóa chặt, bất quá đại khái có thể xác định một cái phương vị. Đi. Xác định một cái phương vị, đã đủ. Sau 3 canh giờ. Tại tiểu bàn cùng củ cải trắng khóa chặt dưới, Tô Thần thuận lợi tìm tới một chỗ địa phương tốt, muốn không phải hai cái tiểu gia hỏa, hắn thật đúng là không thể nào tìm tới nơi này. Xác định là nơi này sao? Lão đại yên tâm, hai người chúng ta chắc chắn sẽ không cảm ứng sai. Lựa chọn tin tưởng tiểu bàn cùng củ cải. Tô Thần nhìn lên trước mặt đất trống, thật là không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Đã hai cái tiểu gia hỏa khăng khăng nói như thế, như vậy nói rõ nơi này tuyệt đối có cơ duyên. Tô Thần cẩn thận quan sát. Trước mặt tạp trong cỏ, có một cái đồ án. Xác thực là rất khó phát hiện. Trận pháp phong ấn. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, đối tại trên mặt đất đồ án đã đại khái giải, lập tức bắt đầu phá trận. Tốt khí tức cực lớn ba động. Ngay tại trận pháp phá nát trong nháy mắt. Mênh mông khí tức ba động, giống như đại hải sụp đổ đồng dạng, trong nháy mắt hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Cho dù là Tô Thần, đều có chút chưa kịp phản ứng. Lập tức mượn nhờ lực lượng bắt đầu bao trùm, rốt cuộc tại hắn chạy tới nơi này thời điểm, có rất nhiều người tại bốn phía, mênh mông như vậy khí tức ba động, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều võ giả. Tô Thần tốc độ vẫn là chậm. Làm hắn che giấu khí tức ba động trong nháy mắt. Hư hư hư. Lần lượt từng bóng người đã phá không mà đến, có chừng trên trăm đạo bóng người. Ta vừa mới cảm ứng được khí tức ba động, khẳng định là nơi này. Mênh mông như vậy ba động, nhất định là bảo vật xuất thế. Tâm lý hung hăng chửi một câu, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn bốn phía tất cả mọi người. Nhìn lấy bị chính mình phá mở trận pháp, hắn cũng không nghĩ tới, trận pháp phía dưới sẽ có mênh mông như vậy khí tức ba động. Thuận mắt nhìn đi, Tô Thần liền nhìn đến mặt đất phía trên có lấy một cái ao nhỏ, đại khái chỉ có bóng đá lớn nhỏ, trong ao nhỏ thì là một bãi chất lỏng màu ngà sữa, giống như hồ dáng đồng dạng. Bị đè ép trụ khí tức, Tô Thần lại có thể cảm ứng được chất lỏng màu ngà sữa, đến cùng ẩn chứa nhiều khí tức cực lớn ba động. Đây là tiên tủy. Ta có phải hay không hoa mắt, nơi này làm sao có khả năng xuất hiện tiên tủy? Thật sự là tiên tủy, vận khí ta thật sự là quá tốt. Vậy mà sẽ ở chỗ này gặp phải tiên tủy. Tiên tủy. Tô Thần cũng nhất thời giật mình, bởi vì hắn minh bạch tiên tủy là cái gì. Một đầu ẩn chứa tiên tinh tiên quán, giá trị liên thành. Mấy trăm đầu ẩn chứa tiên tinh tiên quán, đồng thời thai nghén, còn muốn đặc thù hoàn cảnh, mới có thể thuận lợi dựng dục ra một chút xíu tiên tủy. Cái này không tính quá to nhỏ trong ao, chất chứa tiên tủy, giá trị không cần nhiều lời. Một bước đi tới tiên tủy trước. Trực tiếp điều động hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng địa nhiếp lấy tiên tủy. Tô Thần tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đem tiên tủy cưỡng ép thu lấy đến càn khôn thế giới bên trong. Đợi đến tiên tủy biến mất trong nháy mắt, mọi người mới đều kịp phản ứng. Ngưng thánh cảnh. Cảm nhận được trước mặt nam tử thân thể bên trên tản mát ra khí tức, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, tự hồ cũng không hề nghĩ tới, nam tử cũng chỉ là ngưng thánh cảnh. Có tiên viện sẽ phái ra ngưng thánh cảnh võ giả đặt chân tán tiên cổ cảnh. Thật sự là não tử nước vào cách làm. Không có người xuất thủ, không phải sợ hãi người này, mà chính là kiên kỵ người khác. Tiểu tử, giao ra tiên tủy, cút ngay lập tức. Tiên tủy là ta cốt thiên tiên viện trước nhìn đến, cho nên tiên tủy thuộc về ta cốt thiên tiên viện. Ngươi trước nhìn đến, cũng là ngươi. Cái kia toàn bộ tán tiên cổ cảnh đều là ta nhìn thấy, có phải hay không bí cảnh đều thuộc về ta? Ngươi muốn tìm phiền toái? Tìm phiền toái lại có thể thế nào? Đối mặt tiên tủy, khẳng định không có có người lựa chọn từ bỏ. Từng cái tham lam nhìn lấy Tô Thần. Chỉ là trở ngại hơn trăm người lẫn nhau kiên kỵ, không dám ra tay, cũng không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn mà thôi. Lão đại, tiên tủy có thể là đồ tốt, ta nếu là có thể thôn phệ tất cả tiên tủy, tin tưởng nhất định có thể đột phá đến tiên đạo thứ hai đồ. Đến thời điểm tại nút năm cái tiên cực đan, trực tiếp liền có thể tấn cấp đến tiên vương cảnh, thậm chí là tiên hoàng cảnh. Tiểu hoàng ngay tại luyện hóa thái kiếp đại hoang quy lực lượng, tin tưởng tốc độ tăng lên hội tăng lên rất nhiều, của cải phải chăng tăng lên cũng không đáng kể. Bởi vì của cải chính mình đối tu luyện thì không có hứng thú, Tô Thần đem của cải đưa đến bên người, cũng là muốn cho mượn nhờ của cải đến cho mình khóa chặt cơ duyên. Tiểu bàng tu vi xác thực quá thấp, hắn cũng minh bạch tiểu bàng ý tứ. Muốn là một chút xíu tiên tủy khẳng định không được. Nhưng là nhiều như vậy tiên tủy, nếu là có thể bị tiểu bàng một người thôn phệ, tin tưởng tiểu bàng theo bán tiên cảnh, trực tiếp tăng lên tới tiên đạo thứ hai đồ cũng có thể. Tô Thần vốn là muốn lưu cho mình thôn phệ. Bất quá tiên tủy đối với nguyên thần tương trợ, khẳng định không bằng thân thể, bởi vì hỗn độn hắc liên hạn chế, hắn thân thể căn bản không biết khi nào mới có thể tấn cấp đến tiên nhân cảnh. Cái này thời điểm thôn phệ tiên tủy, đối với mình tới nói khẳng định là lãng phí. Có thể. Đa tạ lão đại. Tiểu bàng rất là kinh hỉ, lập tức biến mất tại Tô Thần bả vai, đồng thời Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đem càn khôn thế giới tiên tủy dẫn vào tới tay cánh tay, bắt đầu để tiểu bàng cắn nuốt. Tiểu bàng cùng tiểu hoàng một dạng tình huống, tin tưởng tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài đều sẽ rơi vào thôn phệ luyện hóa bên trong. Bất quá tại tán tiên cổ cảnh bên trong, hắn có của cải một người đầy đủ, Tô Thần không có chút nào không nỡ. Bởi vì tiểu bàng là hắn huynh đệ, làm bạn hắn nhiều năm như vậy, trừ để hắn tự thân tu vi tăng lên, hắn sẽ còn không chút do dự tương trợ tiểu bàng, tiểu hoàng, thậm chí của cải cùng một chỗ tăng lên. Hắn muốn để ba tên tiểu gia hỏa, một mực bồi tiếp chính mình, tiến về tinh không vũ trụ. Không có khả năng bởi vì ba tên tiểu gia hỏa tu vi, không cách nào đuổi theo chính mình cước bộ, liền lựa chọn từ bỏ ba người, hắn không cách nào làm đến dạng này sự tình. Đã sẽ không lựa chọn từ bỏ, như vậy duy có tương trợ ba người tăng lên. Đổi lại người khác, đối mặt tiên tủy chắc chắn sẽ không lấy ra cho mình tiên thú nuốt, đây cũng là Tô Thần không giống bình thường chỗ. Thử hỏi, người nào có thể làm được? Vẫn chưa chọn rời đi, mà chính là nhìn lên trước mặt hơn trăm người. Mỗi người đều muốn có được tiên tủy, hắn lại không thể giao ra tiên tủy, nhìn đến chỉ có thể nhất chiến. May mắn người ở đây, không có cái gọi là tiên hoàng, thậm chí là tiên tôn, bằng không lời nói, đối phó còn thật có chút phiền phức. Rốt cuộc bởi vì tán tiên cổ cảnh hạn chế, hắn không có khả năng triệu hoán thực long nghĩ hoàng, chỉ có thể sử dụng thực long nghĩ tộc, chỉ là hắn muốn mượn lịch luyện tăng lên nguyên thần cảnh giới, sở dĩ không có tuyệt đối tất yếu tình huống dưới, hắn là sẽ không tùy ý triệu hoán thực long nghĩ tộc. Tiểu tử, giao ra tiên tủy. Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, "Ê các vị, các ngươi nơi này có hơn trăm người, ta cái kia đem tiên tủy giao cho người nào?" "Đương nhiên là ta." "Tiểu tử, ngươi nếu là dám đem tiên tủy giao cho người khác, ta đòi mạng ngươi." Trần Trụi uy hiếp, muốn là đổi lại hắn ngưng thánh cảnh, tin tưởng đã sớm hù chết, đồng thời đối mặt hơn trăm vị tiên đạo võ giả, bên trong là có mấy vị tiên vương, làm sao có khả năng không e ngại. Duy chỉ có Tô Thần. Trên mặt nhìn không ra mảy may sợ hãi, rất là trấn định nói ra, Rồi các ngươi đều không cho ta đem tiên tủy giao cho người khác, vậy các ngươi hiện tại quyết chiến sinh tử, người nào có thể đứng ở sau cùng, ta liền đem tiên tủy giao cho hắn, tin tưởng mọi người cũng sẽ không có vấn đề đi. Quyết chiến sinh tử. Xem xét này người biểu hiện trên mặt, liền biết người này là cố ý nói như thế, rõ ràng là không muốn giao ra tiên tủy. Tất cả mọi người đều có chút ngây người, tự hồ không nghĩ tới cái này ngưng thánh cảnh võ giả lớn mật như thế. Hơn 100 người. Người người đều muốn có được tiên tủy. Chỉ là tiên tủy chỉ có một phần, muốn có được khẳng định phải giết ra ngoài. Đến mức cái gọi là ngưng thánh cảnh võ giả, căn bản không có người để vào mắt. Lấy tiên đạo cảnh cường đại, cho dù là yếu nhất tiên nhân cảnh, tin tưởng đều có thể động động ngón tay, tùy ý bóp chết người này. Chính là bởi vì như thế, tất cả mọi người lựa chọn không nhìn Tô Thần. Đến mức Tô Thần trên ngực chỗ theo lên Tử Thiên hai chữ, đại biểu cho Tô Thần đến từ Tử Thiên Tiên Viện, một cái bất nhập lưu tiên viện mà thôi. Nhìn lấy lao nhau, đều muốn có được tiên tủy mọi người, Tô Thần hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, kìa các vị, ta còn có việc, muốn là các ngươi thương lượng không dưới kết quả, vậy ta thì rời đi trước. Nhìn lấy muốn đi nam tử, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Muốn đi. Hắn lại muốn chọn rời đi. Từng cái nho nhỏ ngưng thánh cảnh võ giả, cũng dám không nhìn tất cả mọi người. Chọn rời đi, hoàn toàn là không có đem nơi này bất luận kẻ nào để vào mắt. Lập tức có người không cách nào áp chế lửa giận trong lòng. Hai vị huyền tiên cảnh, một vị kim tiên cảnh, ba người xuất thủ trước, bọn họ đã nghĩ kỹ đối sách, chỉ cần có thể thuận lợi được đến tiên tủy, liền lập tức trốn xa. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải người là Tô Thần, một cái không thể theo lẽ thường đến luận người. Bọn họ chỉ là cảm nhận được Tô Thần thân thể, là cái gọi là ngưng thánh cảnh, lại sẽ không nghĩ tới, Tô Thần nguyên thần đã đột phá đến trung vị kiếp tiên cảnh. Trước đó theo Khâu Ngữ trong tay đạt được tiên quỳ quả, tương trợ Tô Thần nguyên thần lần nữa tăng lên một cái cấp độ, từ hạ vị kiếp tiên cảnh trực tiếp bước vào đến trung vị kiếp tiên cảnh, trực tiếp thi triển Long Phượng trấn thiên âm, từng luồng lực lượng nguyên thần mượn nhờ tổ Long Phượng huyết vòng, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng hư không, hung hăng xâm nhập ba người trong óc. Nhất thời, ba người trong đầu trong nháy mắt vang lên từng đạo long ngâm phượng rít gào, hung hăng xé rách ba người não hải. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, ba người võ giả nhức đầu khổ địa gào thét, thất khiếu chảy máu, thân thể bắt đầu hung hăng co quắp, một chút xíu không có khí tức. Chết! Nhìn lấy vô duyên vô cớ ba người, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía trước mặt nam tử. Nguyên thần công kích. Làm sao có khả năng sự tình, hắn chỉ là ngưng thánh cảnh. Cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lấy ngưng thánh cảnh cùng huyền tiên cảnh, còn có kim tiên cảnh ở giữa chênh lệch phi thường lớn, liền xem như đứng đấy để hắn nguyên thần công kích, đều khó có khả năng phá vỡ nguyên thần phòng ngự. Mà bây giờ, người này lại có thể làm đến dây phá, bản thân đã nói rõ người này nắm giữ nguyên thần thần thông đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Từng cái tâm lý rất là tham lam, nếu là có thể được đến dạng này nguyên thần thần thông, muốn nghĩ cũng biết đối tự thân ý vị như thế nào. Chỉ là có vết xe đổ, không còn có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên thần thần thông cùng hắn thần thông không giống nhau. Nguyên thần công kích không có chút nào quỷ tích, muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, đến thời điểm phiền phức thì lớn, nhưng cũng ngăn lại Tô Thần, không cho rời đi. Các hạ đến từ Tử Thiên Tiên Viện, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi giao ra tiên tủy, liền có thể rời đi nơi này, tuyệt đối sẽ không có người ngăn cản. Nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, vừa mới khinh thị sớm đã không còn sót lại chút gì. Hiện tại tất cả mọi người đã biết, vì cái gì người này lớn lối như thế. Khó trách người này có thể lấy ngưng thánh cảnh đặt chân tán tiên cổ cảnh, nhìn qua chỉ là ngưng thánh cảnh, kỳ thực có được rất là cường đại nguyên thần thần thông, căn bản không dám coi thường. Ta nếu là không lấy ra đâu? Các ngươi có thể hay không giết ta? Đương nhiên biết, vì tiên tủy, ngươi trêu chọc chúng ta nhiều như vậy, khẳng định là không đáng, ta khuyên ngươi, vẫn là không muốn làm hy sinh vô vị. Rất là phẫn nộ. Một cái ngưng thánh cảnh, ỷ vào chính mình nắm giữ cường đại nguyên thần thần thông, cũng dám không kiêng nể gì như thế, hoàn toàn không có đem nơi này tất cả mọi người để vào mắt, bao quát tiên vương cảnh võ giả. Từ bỏ tiên tủy khẳng định là không thể nào, từng cái tức giận nhìn lên trước mặt nam tử. Chỉ là mọi người không giống nhau nói chuyện. Đột nhiên, Tô Thần bóng người động, hắn lười phải tiếp tục nói nhảm, những thứ này người chắc chắn sẽ không từ bỏ tiên tủy. Một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Đã như vậy lời nói, Nói lại nhiều lời nói đều là vô dụng, vẫn là muốn dùng nắm đấm đến giải quyết, thì phát triển không gian thúng di, để Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đồng thời. Trên đỉnh đầu đồng thời ngưng tụ ra sát thần huyết luân, tổ long phượng huyết vòng cùng thời không huyết luân. Đứng im không gian, nương theo lấy một tiếng long ngâm phượng rít gào, khủng bố giết hại bắt đầu ùng ùng kéo đến tuôn ra, tam đại huyết luân điệp gia bộc phát ra uy lực, quả thực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Ba luân cùng tồn tại. Người nào cũng không nghĩ tới, người này vậy mà đồng thời có được ba cái huyết luân, dạng này thiên phú thật đúng là đầy đủ nghịch thiên, bất quá chiến đấu đã bắt đầu, bọn họ khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy để người này phách lối đi xuống, bọn họ cũng không tin, coi như người này có được ba cái huyết luân, có thể cùng bọn họ hơn trăm người liên thủ nhất chiến, rốt cuộc nơi này tất cả mọi người đều là tiên đạo cảnh, bên trong là có mấy vị tiên vương cường giả. Bất quá bọn hắn còn là xem thường Tô Thần cường đại. Cơ hồ không ai có thể ngăn cản được Tô Thần thế công, từng cái thân thể không ngừng mà bạo liệt, cho dù là tiên vương cảnh, gặp phải thời không chồng lên, như cũ sẽ bị trong nháy mắt mạt sát. Hơn trăm người đều không thể kiên trì 3 phút, đầy đất thi thể bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, Tô Thần thì là lấy ra hỗn độn thôn phệ hồ, bắt đầu thu lấy mỗi người nguyên thần cùng tinh huyết, đẳng cấp không tệ huyết luân như cũ thu lấy. Vô luận giết ai, Tô Thần đều sẽ kiểm tra một lần mỗi người không gian giới chỉ, tiên thạch cùng hữu dụng đồ vật toàn bộ lấy đi. Còn lại thì là trực tiếp vứt bỏ, lãng phí không gian. Tán kiếp bút. Đây là tán kiếp bút. Vẫn là hai chi tán kiếp bút. Theo nào đó một cái trong không gian giới chỉ, đồng thời lấy ra hai chi tán kiếp bút, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, chính mình ngày nhớ đêm mong hai chi tán kiếp bút, vậy mà sẽ giấu ở một người học viên trên thân. Nếu không phải mình tiến vào tán tiên cổ cảnh, tham gia cái gọi là vạn viện tranh phong, tuyệt đối sẽ bỏ lỡ tán kiếp bút. Rốt cục gom góp 9 chi tán kiếp bút. Phía trước 7 chi tán kiếp bút ngay tại dung hợp, Tô Thần lấy ra, nhìn lên trước mặt 9 chi tán kiếp bút, nhỏ ra để nhất dọc bản mệnh tinh huyết, chậm rãi nhỏ tại tán kiếp bút phía trên. Nhất thời, từng luồng kinh người khí tức, theo 9 chi tán kiếp bút trên thân đột nhiên bộc phát ra, giống như 9 đạo ánh sáng lớn xuyên thẳng 9 tầng mây tầng. Tô Thần lập tức áp chế 9 đạo trùng sáng, chỉ là căn bản là không có cách áp chế, nơi này là tán tiên cổ cảnh. Khổng lồ như thế chính đạo trùng sáng, khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều võ giả đến đây. Mặc kệ là tiên hoàng vẫn là tiên tôn, hiện tại hắn đều rất khó chém giết, riêng là tiên tôn cảnh, chỉ có thể mượn nhờ Thực Long Nghĩ tộc. Bất quá trước đó tại Tử Thiên Tháp, Thực Long Nghĩ tộc thôn phệ Tử Thiên Tháp bên trong chất chứa thời không lực lượng, ngay tại dung hợp thời không lực lượng, đây cũng là vì cái gì hắn không nguyện ý tùy ý vận dụng Thực Long Nghĩ tộc lực lượng nguyên nhân chỗ. Chính chi tán kiếp bút bột phát ra lực lượng, thực sự thật đáng sợ. Căn bản là không có cách áp chế. Đến cùng nên làm cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.